Nếu không nhờ Xuyên Đội và Dạ Dạ có năng lực cá nhân cực mạnh giải quyết trận đấu một cách nhanh chóng, cứ đánh tiêu hao thời gian dài mà nói, bắp của Long Ngâm rất yếu, chỉnh thể về phòng ngự sẽ sớm bị đối thủ đè bẹp. Là điểm yếu của đội Tiểu Dư vẫn không ngừng cố gắng, nhưng cậu vẫn không tin tưởng được bao nhiêu, đầu óc theo không kịp tốc độ tay là một chuyện, thời khắc mấu chốt lại chần chừ do dự, hồi hộp sinh hỗn loạn lại là chuyện khác. Chỉ đến tận trận đấu hôm nay, cậu mới cảm thấy mình phát huy không tệ lắm, cuối cùng cũng đuổi kịp tiết tấu của đồng đội. Lưu Xuyên thấy vành mắt cậu nhóc hoe đỏ, nhịn không được mềm lòng vươn tay xoa đầu cậu nói. Tiểu Dư, cậu đã tiến bộ hơn trước rồi, tốt lắm, đây mới là thánh bắp của chúng ta. Dư Hướng Dương mạnh mẽ gật đầu, cậu không còn là tên bắp diệt đoàn cầm chân mọi người nữa, cảm giác này thật tốt biết bao. Sau này cũng sẽ giúp mọi người như hôm nay tăng máu tốt, giải trạng thái tốt, cùng nhau chiến thắng từng trận đấu tiếp theo. Điểm yếu của đội tuyển Long Ngâm chúng ta, rồi sẽ chậm rãi mạnh mẽ hơn. Hết chương 251, giải thích một chút, trong game thì khi có điểm hạ gục sẽ có thông báo thủ sát, song sát, tam sát, tứ sát, cái này mình sẽ giữ nguyên vì đây là game cổ phong nên để như vậy sẽ hợp không khí hơn. Tuy nhiên trong những đoạn bình luận hay miêu tả bình thường thì những từ này mình sẽ chuyển hết thành từ chuyên môn trong game để bản dịch tự nhiên hơn. Ví dụ như dùng những từ dưới đây hoặc nói là có ích điểm hạ gục chẳng hạn mũ gạch dưới mũ. Chiến công đầu thủ sát gạch nối dấu lớn mạng đầu tiên. Double kill song sát gạch nối dấu lớn ăn 2 mạng. Triple kill tam sát gạch nối dấu lớn ăn 3 mạng. Quadra kill tứ sát gạch nối dấu lớn ăn 4 mạng. Pentakill ngũ sát gạch nối dấu lớn ăn 5 mạng. Hexakill lục sát gạch nối dấu lớn ăn 6 mạng, thường thì đến đây mình sẽ để là cầm 6 điểm hạ gục đạt thành tích siêu thần. Siêu thần chính là Legendary đó, cách chương.